Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, mẹ, ta không đi. Khổng Tiêu Nguyệt ghé vào trên giường khóc thê thảm, ta bộ dáng này đi gặp người, đợi lát nữa bọn họ muốn chê cười ta. Mục Kính Quyên thở dài, ngươi ông ngoại đều lên tiếng. Ngươi nếu là không đi, chúng ta đều bảo không được ngươi. Tiêu Nguyệt, ngươi nghe lời, ngươi không phải không biết ngươi ông ngoại tính tình. Hiện tại qua đi hống hống hắn, hắn lão nhân ra hết giận. Chuyện này không sai biệt lắm liền tính bóc qua đi. Ngươi nếu là không đi, ngươi ông ngoại không chừng sẽ làm ra sự tình gì tới. Nàng là Mục Quốc đốc nhỏ nhất nữ nhi, chẳng sợ nhất được sủng ái, nàng như cụ sợ hãi vị này nghiêm túc phụ thân. Có lẽ tiểu đồng lứa chưa thấy qua hắn phát giận, bọn họ lại là kiến thức quá. Mục Kính Quyên khuyên can mãi, lúc này mới khuyên động Khổng Tiêu Nguyệt đi Mục gia nhà cũ. Mục gia tất cả mọi người trở về, nhất thời cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chờ Khổng Tiêu Nguyệt trở về, thấy nàng sưng nửa bên mặt, đại khái ý thức được một ít cái gì. Có phải hay không này tiểu công chúa lại gặp rắc rối? Tất cả mọi người tụ ở phòng khách, Mục lão ngồi ở giữa gỗ đỏ ghế trên, còn không đợi nói cái gì đó, Khổng Tiêu Nguyệt liền oa một tiếng khóc ra tới, qua đi ghé vào Mục lão trên đùi ủy khuất nói, ông ngoại, ngươi nhưng nhất định phải cho ta làm chủ. Quỳ xuống, Mục lão thanh âm vang lên dị thường lãnh đạm. Mani Khổng Tiêu Nguyệt ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung, ông ngoại, ta nói rồi đi, quỳ xuống, ông ngoại. Khổng Tiêu Nguyệt nước mắt hạ xuống, ngươi nhìn xem, cố không đem ta đánh thành như vậy, ngài còn muốn ta quỳ xuống, ta phạm vào cái gì sai? Ông ngoại, ngươi vì cái gì tin vào một ngoại nhân nói, ta còn chưa nói cái gì nguyên nhân. Ngươi liền xả đến khâm khâm trên đầu, có thể thấy được cũng là chột dạ. Như vậy đi, ta cho ngươi một lời giải thích cơ hội. Ngươi buổi sáng làm cái gì đi? Mục lão ngữ khí bình đạm, ánh mắt càng là lãnh đạm dọa người. Khổng Tiêu Nguyệt cắn răng nói, ông ngoại, buổi sáng ta cùng mụ mụ chính là muốn đi cố không nhà bọn họ khai hội sở làm mỹ dung. Ai biết các nàng mẹ con hai khẩu ra. Tiêu Nguyệt, Mục Kính Quyên ra tiếng đánh gãy nàng lời nói. Nói thật, lão gia tử không dung lừa gạt. Lừa gạt sẽ chỉ làm nữ nhi đã chịu trừng phạt càng trọng. Mẹ, vì cái gì không cho ta nói? Khổng Tiêu Nguyệt phẫn hận nói. Đều là nàng, là bọn họ khẩu ra ác ngôn trước đây, ta mới tưởng giáo huấn một chút các nàng, ta còn không có ra tay, cố không liền đánh ta. Ngoại, ngươi xem ta mặt, ngươi nhưng nhất định phải vì ta làm chủ, cho nên ngươi liền phải đi đẩy một cái thai phụ. Phịch một tiếng vang lớn, Mục lão bàn tay thật mạnh chụp ở trên bàn, ta Mục Quốc đốc con cháu, thế nhưng đi khi dễ một cái thai phụ, thế nhưng muốn dùng quyền thế đi áp người, ba ba. Mục Kính Quyên hoảng nói, Tiêu Nguyệt không phải cố ý, nàng chỉ là quá tiểu, còn không hiểu chuyện. Mục Quá Đốc cả giận nói, không không tuổi cho nàng còn nhỏ, nàng đều hơn 20, này nơi nào là không hiểu chuyện, rõ ràng chính là ương ngạnh. Chính là bị các ngươi sủng, không chiếm được người khác tâm, liền đi tìm nhân ra người trong lòng phiền toái, xứng đáng bị người đánh, nên đánh tàn nhẫn chút. Chuyện này không tính xong, đợi lát nữa ra pháp xử trí, ngày mai ở trực tiếp đưa ra quốc đi thôi, ba ba. Mục Kính Quyên nóng nảy, Tiêu Nguyệt biết sai rồi, lại cho nàng một lần cơ hội đi, nàng đau lòng nữ nhi một người ở nước ngoài sẽ ăn không ít đau khổ. Một người ở nước ngoài trời xa đất lạ, làm người lo lắng. Mục quốc đốc nói, không đến thương lượng, ngày mai liền tiễn đi, hắn cũng cấp khí không được. Hôm nay tiện sinh tìm lại đây, hơi chút để ra hạ việc này. Đám người đi rồi, hắn phái người đi tra, biết được xảy ra chuyện gì, đầu óc đều cấp khí đau. Nhớ tới Tần tiện sinh tới khi kia phó lãnh đạm gương mặt, hắn hận không thể đánh chết đứa cháu ngoại gái này. Hắn không phải sợ Tần tiện sinh sinh khí không ở giúp mục gia, mà là thật cảm thấy thực xin lỗi hắn. Thực xin lỗi Khâm, Khâm Ni, ta không đi. Dựa vào cái gì làm ta đi? Khổng Tiêu Nguyệt bụng mặt la lối khóc lóc. Nàng đều đem ta đánh thành như vậy, các ngươi còn che chở hắn, rốt cuộc có phải hay không ngươi thân cháu gái? Ngài muốn thật là đau lòng ta, sớm nên làm Tần đại ca cùng ta đính hôn a. Mục quốc đốc đều cấp khí cười, ngươi có cái gì bản lĩnh, dựa vào cái gì muốn cùng tiện sinh đính hôn? Ngươi nơi nào xứng thượng hắn? Tiểu mã, đem ta roi lấy tới. Vừa nghe lời này, Mục Kính Quyên mặt mũi trắng bệch. Ba, không cần, Tiêu Nguyệt chỉ là không hiểu chuyện, ta sẽ khuyên nàng. Một bên Hứa Liên đạm thanh nói, muội muội, lời này liền không đúng rồi, ngươi không được quên chúng ta là nhà nào. Biết hài tử không hiểu chuyện có thể cho trong nhà mang đến bao lớn tai nạn sao? Huống hồ này hết thảy đều là Tiêu Nguyệt gieo gió gặt bão, tiện sinh đã cự tuyệt quá hắn. Bất quá xem ở chúng ta mục gia thể diện thượng, không có làm quá khó coi mà thôi. Ngươi thật cho rằng tiện sinh là ăn chay, hoặc là cho rằng Cố Khâm là dễ khi dễ? Bạch gia sự tình ngươi biết đi. Mục Kính Quyên tự nghĩ đến cái gì, vẻ mặt chấn động. Ngươi lời này như ngươi suy nghĩ. Hứa Liên nói, Bạch gia hủy diệt chính là Cố Khâm làm hạ. Nguyên nhân rất đơn giản, Bạch gia động Cố gia cũng chính là Cố Khâm ca ca. Ngươi đoán đoán, nếu không phải bởi vì ba, Khổng Tiêu Nguyệt hiện tại sẽ là cái gì kết cục? Nói thật, một cái bàn tay thật xem như nhẹ, chỉ cần nàng nguyện ý, làm Tiêu Nguyệt biến mất, vô tung vô ảnh đều không phải cái gì việc khó. Cố Khâm sự tình, mục gia khẳng định sẽ điều tra, dù sao cũng là Tần tiện sinh chuẩn bị kết hôn đối tượng. Như vậy một cha, mới phát hiện này tiểu cô nương thật không đơn giản. Bọn họ đương nhiên sẽ không theo Khổng Tiêu Nguyệt cùng Mục Kính Quyên giống nhau, cho rằng Bạch gia sự tình là Tần tiện sinh vì bạn gái là Mani sao? Sao có thể? Mục Kính Quyên sắc mặt trắng bệch, nàng lại thế nào cũng không dám đem nhà của chúng ta Tiêu Nguyệt. Thôi đi, Hứa Liên đánh gãy nàng lời nói. Muội muội, ngươi như thế nào liền còn không có minh bạch? Cố Khâm cùng Tần tiện sinh đều không phải người thường, bọn họ đã cùng chúng ta không phải cùng cái thế giới người, hiểu chưa? Xem hai người còn ở sững sờ, nàng lại nói ở đơn giản một ít, Tiêu Nguyệt muốn vẫn là tiếp tục phạm xuẩn, các ngươi Khổng gia kết cục sẽ so Bạch gia thảm hại hơn. Cố Khâm hận nhất chính là người khác động nàng người nhà. Ngươi thật nên may mắn, Tiêu Nguyệt lúc ấy cũng không có đem người cấp đẩy ngã, cho nên ngươi hiện tại nên khuyên nhủ Tiêu Nguyệt, làm nàng ra ngoại quốc đãi mấy năm, sửa sửa nàng tính tình, bằng không về sau xui xẻo chính là các ngươi Khổng gia. Rốt cuộc gả đi ra ngoài nữ nhi này cũng chỉ là ngoại tôn nữ, liền tính thật nháo ra đại sự nhi, xong đời cũng là Khổng gia, làm Khổng gia một nhà chi chủ. Khổng Tiêu Nguyệt phụ thân Khổng Minh Lang rốt cuộc đứng dậy. Kính Quyên, được rồi, chuyện này liền như vậy định rồi. Nghe lão gia tử, đem Tiêu Nguyệt đưa ra quốc lưu học mấy năm đi. Mặt khác ta cảm thấy, Lão gia tử nói gia pháp cũng là hẳn là, mục lão trước kia gia pháp là roi. Cuối cùng rốt cuộc là sợ Khổng Tiêu Nguyệt không chịu nổi. Cầm thước đánh Khổng Tiêu Nguyệt lòng bàn tay. Một cái lòng bàn tay 50 thước đo. Đánh hai tay cao cao sưng khởi. Khổng Tiêu Nguyệt khóc không được. Cuối cùng vẫn là người khác cường ấn đánh xong. Mục Kính Quyên ở như thế nào đau lòng cũng không dám ngăn trở. Xong việc sau, lập tức mang theo nữ nhi đi bệnh viện. Khổng Minh Lang còn lại là đi xử lý xuất ngoại công việc. Vài ngày sau, đưa Khổng Tiêu Nguyệt ra quốc. Sự tình lại không có bởi vậy kết thúc. Khổng Tiêu Nguyệt ở nước ngoài nhật tử một chút cũng không hảo quá. Nàng phi thường xui xẻo. Vừa đến nước ngoài trên người tiền bao liền ném. Liên thông hộ chiếu, thân phận chứng, cùng địa chỉ điều. Dù sao là lăn lộn một ngày mới đến khách sạn. Vào lúc ban đêm nàng liền bắt đầu làm ác mộng. Trong mộng các loại ác quỷ quấn thân. Tới rồi nửa đêm nàng liền cấp dọa tỉnh. Cả người cùng bị từ trong nước xách ra tới giống nhau. Đổ mồ hôi đầm đìa. Chăn đơn đều ướt đẫm mà ni cứ như vậy ngồi xuống hướng đông. Khổng Tiêu Nguyệt tưởng ngẫu nhiên. Mới đến đất khách không thói quen gây ra. Không nghĩ tới ngày hôm sau buổi tối nàng lại bắt đầu ác mộng. Như cũ các loại ác quỷ quấn thân. Cảnh trong mơ quá chân thật. Sống sờ sờ bị dọa tỉnh. Lúc sau nhật tử cũng không tốt quá. Nàng luôn là thực xui xẻo. Ra cửa đi dạo phố có thể dẫm đến cống thoát nước rơi vào đi. Ăn cơm có thể đem nha băng khoát. Hơn nữa mỗi ngày buổi tối đều sẽ làm ác mộng. Nàng như thế nào cấp Mục Kính Quyên. Khổng Minh Lang gọi điện thoại cũng chưa dùng. Bọn họ nói cho nàng. Không thể quay về. Không có lão gia tử giấu tay. Nàng căn bản không có khả năng trở về. Tương đương cố không biết được Khổng Tiêu Nguyệt đi nước ngoài cũng không ngoài ý muốn. Đây cũng là lập tức tốt nhất kết quả. Không chỉ có là vì làm cho nàng xem. Càng quan trọng là không đem nàng tiễn đi. Về sau sấm hạ đại họa không hảo xong việc. Đưa Khổng Tiêu Nguyệt xuất ngoại. Một là tưởng nàng bồi tội. Thứ hai cũng là vì bảo toàn Khổng gia Mục gia. Liền tính Hứa Liên nói Khổng Tiêu Nguyệt họ Khổng. Nhưng nàng đích xác xác cũng là Mục gia ngoại tôn nữ. Thật muốn là gặp rắc rối. Mục gia cũng nhất định sẽ bị liên lụy. Biết được Khổng Tiêu Nguyệt suốt ngoại ngày đầu tiên. Tần tiện sinh đưa Cố Khâm đi trường học thời điểm. Một đường trầm mặc, Cố Khâm cười hỏi. Tần đại ca. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Không có gì. Tần tiện sinh quay đầu lại hướng nàng cong cong khóe mắt. Nghĩ đến, chờ ngươi nghỉ. Muốn hay không mang ngươi đi ra ngoài chơi một chuyến? Cố Khâm vừa nghe. Đôi mắt đều sáng. Tới thế giới này lâu như vậy. Trừ bỏ bởi vì vội thời điểm các loại bôn tổ. Lại còn không có hào hào thưởng thức quá thế giới này. Nếu không thừa dịp nghỉ đông thời điểm đi đi vừa đi. Tần đại ca, chúng ta đây đi chỗ nào? Tần tiện sinh nói, đợi lát nữa ta tuyển mấy cái địa phương ra tới. Ngươi ở chọn lựa như thế nào? Cố Khâm bẹp ở hắn trên má hôn một cái. Hảo, ta đây đi trước đi học, mở cửa xe nhảy xuống. Nhanh như chớp vào trong trường học. Tần tiện sinh vuốt bị Cố Khâm thân quá gương mặt, trong lòng mềm mại rối tinh rối mù, lại nghĩ tới Khổng Tiêu Nguyệt sự tình tới, trên mặt tươi cười phai nhạt đi xuống. Khổng Tiêu Nguyệt ở nước ngoài như vậy, xui xẻo, mỗi ngày buổi tối đều làm ác mộng, tự nhiên là hắn động tay chân, chẳng sợ mấy tháng sau, Khổng Tiêu Nguyệt khiêng không được. Mặc kệ là thân thể vẫn là tinh thần đều sẽ tao ngộ đến đả kích thật lớn. Hắn như cũ cảm thấy không đủ. Tựa hồ chỉ cần là liên lụy đến Cố Khâm sự tình. hắn tổng có thể ngạnh hạ tâm địa, không hy vọng nàng đã chịu một đinh điểm thương tổn. Tần Tiện Sinh sờ sờ ngực vị trí, rũ xuống mí mắt, nhàn nhạt bóng ma bao trùm xuống dưới, làm người nắm lấy không ra hắn giờ phút này suy nghĩ cái gì. Hết chương.